Chương 4561 đánh tới cửa, 2, trăng máu treo trên hư không. Đại địa Cô Quạng tràn ngập khí tức tử vong. Từng tòa thành trì đặt ở trên đại địa, rất nhiều tu sĩ Hắc Ma thần tộc chiếu vào mắt. Mà ngay tại khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh bước vào Hắc Ma thần tộc, một luồng khí tức mạnh mẽ liền từ trên thân hắn bộc phát ra, nháy mắt càn quét toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ Hắc Ma thần tộc đều bị kinh động. Từng vị cường giả từ trong đại điện bước ra, chờ bọn họ nhìn về phía bóng người kia trong hư không, biểu cảm trên mặt đều kinh nghi bất định. Phù Dương. Không, hắn không phải Phù Dương, hắn là Thẩm Trường Thanh. Hắn vì sao sẽ tới nơi này? Rất nhiều tu sĩ Hắc Ma thần tộc đều vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ra, đường đường tông chủ Thiên Tông vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, chuyện xảy ra ở Hắc Ma Tông, sớm truyền về trong tai cao tầng Hắc Ma thần tộc. Cho nên một khắc đó khi Thẩm Trường Thanh đến, nghi hoặc ban đầu của bọn họ được giải quyết dễ dàng. Thì ra, vị này tập kích Hắc Ma Tông, bắt đi cường giả Hắc Ma thần tộc là vì tìm chỗ của Hắc Ma thần tộc. Nhưng rất nhanh, đã có nghi hoặc mới xuất hiện. Đó chính là Thẩm Trường Thanh vì sao muốn tới Hắc Ma thần tộc. Lúc này, Thánh Chủ Kiên Trì Ngự không đi lên, nhìn Thái Hòa thần chủ bị bắt một lần, sau đó liền nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trên mặt nặng ra nụ cười khó coi. Thẩm tông chủ đột nhiên đến Hắc Ma thần tộc ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Khi nói ra câu này, thánh chủ cảm giác mình cũng có chút đau gan. Từ khi nào, đường đường Hắc Ma thần tộc phải hèn mọn đến loại tình trạng này? Theo lý mà nói, bây giờ cường giả thần cung trở về, Hắc Ma thần tộc chính là vô thượng thần tộc có thần tôn tọa trấn. Cái gì thiên kiêu kinh thế, ở trước mặt thần tôn đều là con kiến, cho dù là cùng chịu lĩnh vực chư thiên áp chế. Thần tôn muốn tiêu diệt thiên kiêu cùng cảnh giới, cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ tiếc, người trước mắt là Thẩm Trường Thanh. Vạn cổ tới nay. Vị yêu nghiệt đáng sợ đầu tiên có thể lấy thân phận đạo tiên, lực áp 6 vị thần tôn. Cho dù ma tôn trở về, thánh chủ cũng không thể khẳng định, ma tôn thật có thể trấn áp vị trước mắt này hay không. Nếu không thể, hai bên bùng nổ xung đột, bị thương vẫn là Hắc Ma thần tộc, cho nên... Thánh chủ bây giờ chỉ hy vọng làm rõ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ vị này là muốn thanh toán ân oán một trận chiến lần trước? Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, thánh chủ lại nghĩ tới phương diện khác, tâm thần khẽ chấn động. Nhưng từ một trận chiến lần trước chấm dứt, cũng chưa nghe nói có ai bị thanh toán, chung quy không đến mức Hắc Ma thần tộc xui xẻo như vậy, trở thành kẻ đầu tiên bị khai đao chứ. Nhìn thánh chủ trước mặt vẻ mặt biến ảo không ngừng, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói. Thái Sơn ở đâu? Thẩm tông chủ, một trận chiến lần trước. Đợi một chút, ngươi là muốn tìm Thái Sơn. Thánh chủ theo bản năng muốn giải thích cái gì, sau đó hắn liền phản ứng lại, vẻ mặt lập tức ngẩn ra ở ngay tại chỗ. Thái Sơn? Đối phương tìm Thái Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ Thái Sơn đã đắc tội đối phương? Nếu là ở trước kia, thánh chủ không nói hai lời trực tiếp giao ra Thái Sơn. Cho dù Thái Sơn là thiên kiêu đứng đầu Hắc Ma thần tộc hôm nay, có thể so sánh với tồn vong của toàn bộ thần tộc, hy sinh một thiên kiêu cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ khác. Tin tức Thái Sơn được Ma Tôn thu làm thân truyền đệ tử đã truyền ra. Luận thân phận địa vị, Thái Sơn rõ ràng là tu sĩ số một dưới Ma Tôn. Cho dù là thánh chủ nhìn thấy Thái Sơn cũng phải rất khách khí, hắn lại có tư cách gì mang đối phương giao ra. Hơn nữa, cho dù thánh chủ muốn giao ra Thái Sơn, Ma Tôn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, một khi chọc giận Ma Tôn, mình chỉ còn đường chết. Nhìn vẻ mặt thánh chủ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, ngay tại lúc hắn có điều động tác, một thanh âm lạnh nhạt đột ngột truyền đến. Thẩm tông chủ đến cũng đến rồi, không bằng xuống dưới ngồi một chút lại nói. Tu sĩ khác của Hắc Ma thần tộc khi nghe được thanh âm này, sắc mặt cũng vui vẻ. Bởi vì bọn họ nghe ra, thanh âm này đến từ Ma Tôn, chẳng qua... Tu sĩ khác có thể nghe ra tiếng của Ma Tôn, Thẩm Trường Thanh tương tự cũng có thể nghe ra. Đối mặt Ma Tôn mời, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối. Hắn dám một mình đến Hắc Ma thần tộc tự nhiên không có khả năng ở lúc này lùi bước, lập tức ném Thái Hòa thần chủ đi, bước ra một bước, thân hình đã biến mất ở trong hư không. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh rời đi, toàn thân thánh chủ buông lỏng, tâm thần căng thẳng ban đầu giờ phút này cũng đều thả lỏng, sau đó... Hắn nhìn về phía Thái Hòa thần chủ trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, Thái Hòa thần chủ tự tiện dẫn dắt tu sĩ khác vào Hắc Ma thần tộc, đây là tội nặng, ngươi tự đến hình phạt điện nhận hình phạt đi. Vâng, Thái Hòa thần chủ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận số mệnh. Hắn dẫn đường cho Thẩm Trường Thanh, cũng đã từng nghĩ kết cục này. May mắn, hình phạt điện tuy nghiêm khắc, nhưng cũng không đến mức lấy mạng mình, nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần này đi hình phạt điện cho dù không phải chết, ít nhất cũng phải mất một tầng da, chỉ là so với việc nhặt về một cái mạng, Thái Hòa thần chủ đã rất may mắn. Chương 4562 đánh tới cửa, 3, trong đại điện. Ma Tôn ngồi một mình ở trên ngai báu, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn rốt cuộc có một tia biến hóa. Đã bao nhiêu năm rồi, cho dù thời kỳ thượng cổ, cũng chưa có bất cứ một tên đạo tiên nào dám một mình xâm nhập Hắc Ma thần tộc, ngươi là kẻ đầu tiên từ trước tới nay, chẳng lẽ ngươi thật không sợ bản tôn khiến ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này? Thượng cổ là thượng cổ, bây giờ là bây giờ, thời đại đã thay đổi, Ma Tôn hẳn là so với bổn tọa còn rõ ràng hơn. Đối với lời của Ma Tôn, Thẩm Trường Thanh bật cười, chưa bị đối phương chấn nhiếp một chút nào, cho dù là luồng khí tức có thể khiến hư không đình trệ kia trên thân hắn, Thẩm Trường Thanh cũng coi như không thấy. Lại nói, bổn tọa cũng không cho rằng Hắc Ma thần tộc có tiền vốn lưu lại ta, nếu là Ma Tôn không tin hoàn toàn có thể thử một lần, xem rốt cuộc là Hắc Ma thần tộc trấn áp ta, hoặc là ta mang Hắc Ma thần tộc trừ tận gốc, theo thời điểm một câu cuối cùng nói ra miệng. Nhất thời liền có khí tức khủng bố từ trên thân Ma Tôn bộc phát ra, sát ý chấn nhiếp lòng người khiến nhiệt độ đại điện cũng hạ xuống tới điểm đóng băng. Thân là Ma Tôn, sinh linh hắn chém giết lại nào chỉ ức vạn. Trong đó cho dù là cường giả cấp bậc thần tôn, Ma Tôn cũng từng chém giết. Vô số sinh linh ngã xuống ngưng tụ thành sát ý, nếu là tác dụng ở trên thân tu sĩ khác, đủ khiến đối phương hoảng sợ, cho dù là cường giả thần hoàng muốn ngăn cản, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh cũng trải qua giết chóc. Mặc kệ ở hỗn độn hư không chém giết hỗn độn tà linh, hoặc là chinh chiến chư thiên, sinh linh ngã xuống ở trong tay hắn cũng là vô số kể. Càng quan trọng hơn là, đạo của Thẩm Trường Thanh hôm nay chính là sát sinh kiếm đạo. Khí tức giết chóc của Ma Tôn với hắn mà nói, tất nhiên là không có bất cứ tác dụng gì. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh mặt không đổi sắc, phần sát ý chấn nhiếp lòng người kia đột ngột biến mất. Trên mặt Ma Tôn có biểu cảm tán thưởng. Không hổ là thiên kiêu nhân tộc, tầm tính quả thực không phải người thường có thể so sánh. Lời thừa thì không cần nói nhiều, ta chỉ hỏi Thái Sơn rốt cuộc ở nơi nào. Giọng điệu đối với Ma Tôn tiền bối như vậy, Thẩm Trường Thanh không bận tâm chút nào, mọi người cũng không phải chưa từng giao thủ, làm bộ làm tịch cái gì, cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tứ muốn nể mặt Ma Tôn. Hơn nữa Thái Sơn có khả năng chính là ngã xuống ở trong tay đối phương, hắn càng không có ý tưởng nói chuyện hẳn hoi. Nếu là xác định tin Thái Sơn chết, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại trực tiếp mang Hắc Ma thần tộc lật cái đáy hướng lên trời. Ma Tôn nói, tuyệt tâm ấn trên thân Thái Sơn là ngươi hạ nhĩ. Không ngờ môn bí pháp thượng cổ biến mất đã lâu này, thế mà bị ngươi nắm giữ, càng làm bản tôn không ngờ là, nhân tộc lặng yên không một tiếng động mai phục cơ sở ngầm ngay tại trong tộc ta. Nếu không phải bản tôn kịp thời, thật đúng là để ngươi lừa dối qua ải rồi. Lời của Ma Tôn, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm âm trầm. Nói như vậy, Thái Sơn đã ngã xuống trong tay của ngươi, nếu như thế, ngươi ta cũng không có gì để nói, trận chiến này liền để bổn tọa lại đến lĩnh giáo một phen cao chiêu của Ma Tôn, dứt lời, kiếm ý kinh thiên từ trên thân Thẩm Trường Thanh lao ra, hư ảnh đại đạo thần thụ hiện ra, đạo quả tối đen như mực tản ra khí tức giết chóc đáng sợ đến cực điểm. Chậm đã. Ma Tôn đột nhiên mở miệng, khiến khí tức ban đầu tăng vọt của Thẩm Trường Thanh đột ngột dừng lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như cũ. Đối với điều này, Ma Tôn cũng âm thầm đau đầu. Hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh làm việc cứng như vậy, nói ra tay liền muốn ra tay, căn bản là không cho mình dư địa nói thêm hai câu. Nếu là tu sĩ khác giáp mặt, Ma Tôn căn bản không mang theo sợ hãi. Cho dù kiếm tôn ở nơi này, hắn cũng dám đấu với đối phương một chút. Dù sao đều tu luyện đến cảnh giới này, ai có thể sợ ai? Thật sự ra hết con bài chưa lật, Ma Tôn tự hỏi hắn sẽ không thua kiếm tôn. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại khác. Một trận chiến lần trước. Ma Tôn tuy chưa ra hết con bài chưa lật, nhưng cường giả ra tay cũng không chỉ một mình. Sáu vị thần tôn hợp sức cũng không thể trấn áp đối phương, có thể thấy được thực lực Thẩm Trường Thanh đáng sợ. Hôm nay, ở dưới tình huống không có thần tôn khác. Cho dù là Ma Tôn cũng phải thừa nhận. Mình cho dù ra hết con bài chưa lật, cũng không có khả năng là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Đây là một sự thật rất xấu hổ, nhưng lại không thể không thừa nhận, ở nội tình cảnh giới thần chủ, Thẩm Trường Thanh thật sự có thể xưng vạn cổ đệ nhất nhân, mặc kệ là bản thân Ma Tôn, hay là Kiếm Tôn, hoặc là Thượng Cổ Đế Quân, đều không bằng vị này trước mắt. Cho nên, Ma Tôn chịu nhũng mình rất dứt khoát. Hoặc là nói, hắn cũng không muốn bởi vì một ít việc nhỏ, tiếp tục xé rách da mặt với đối phương. Trước mắt Thiên Ma bị vây khốn ở Thái Hư Giới, U Minh lại đang không ngừng tấn công tường lũy chư thiên, nội bộ chư thiên đã không chịu nổi tiếp tục tiêu hao dần. Nội loạn không thể được. Nghĩ như thế, Ma Tôn dần dần bình tĩnh trở lại. Chương 4563 Mưu tính của Ma Tôn, 1, truyền mệnh lệnh bản Tôn, Bảo Thái Sơn lập tức đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn cho rằng Ma Tôn ở sau khi phát hiện thân phận nằm vùng của Thái Sơn, sẽ trực tiếp chém giết Thái Sơn, nhưng không ngờ Thái Sơn thế mà chưa chết. Nếu Thái Sơn thật sự chưa chết, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng không cần thiết tiếp tục xé rách da mặt với Hắc Ma thần tộc. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh thu liễm khí tức trên thân. Một lát sau, Thái Sơn từ bên ngoài tiến vào. Ngay khi hắn nhìn thấy Ma Tôn, liền không người vái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Miễn lễ đi. Ma Tôn thản nhiên nói. Hôm nay gọi ngươi tới nơi này, chính là có người tới tìm ngươi, chuyện kế tiếp, các ngươi thoải mái nói chuyện. Nói xong một câu này, bóng người Ma Tôn đã từ đại điện biến mất. Nghe vậy, Thái Sơn trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười khổ. Thẩm trấn thủ, thật ra sớm từ lúc Thẩm Trường Thanh gây ra động tĩnh lớn, Thái Sơn cũng đã phát hiện, chỉ là khi hắn muốn ra mặt, lại bị Ma Tôn ngăn lại. Tới bây giờ, nhận được mệnh lệnh của Ma Tôn, Thái Sơn mới có thể ra mặt. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng vẻ mặt cổ quái. Hắn từng nghĩ rất nhiều khả năng, duy nhất không thể ngờ được là, Thái Sơn thế mà sẽ bái Ma Tôn làm sư tôn, hoặc nói Ma Tôn thế mà sẽ thu Thái Sơn làm đồ đệ. Ý niệm điên cuồng chuyển động ở trong đầu, Thẩm Trường Thanh cũng cười nhẹ, Thái Sơn huynh không làm sao, Thẩm mổ cũng an tâm rồi. Mặc kệ như thế nào. Ít nhất Thái Sơn chưa chết. Cái này coi như một tin tức tốt. Thái Sơn vẻ mặt cảm kích, Thẩm trấn thủ có thể tự mình đến, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Hắn là thật sự cảm kích. Tuyệt tâm ấn vừa tiêu tán không bao lâu, vị này liền vội vã tới đây, lẻ loi một mình xâm nhập Hắc Ma thần tộc. Cách làm như vậy, muốn nói Thái Sơn không cảm động cũng là giả. Từ trước tới nay, Thái Sơn gia nhập Hắc Ma thần tộc, đều chưa quên chức trách của mình, thỉnh thoảng liền truyền một ít tin tức cho Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một công cụ người vô cùng đơn giản, khi cần thiết hy sinh vì nhân tộc cũng không có vấn đề gì. Không ngờ, mình ở trong lòng vị này cũng có phân lượng như thế. Lần đầu tiên, Thái Sơn có loại xúc động kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi, phương diện này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Thái Sơn huynh có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Tất nhiên là không có vấn đề, Thái Sơn cũng không giấu giếm, trực tiếp mang chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói ra. Thẩm Trường Thanh nghe vậy sắc mặt biến ảo không ngừng, đợi Thái Sơn nói xong, hắn đại khái đã rõ ý tưởng của Ma Tôn. Nói trắng ra, Thái Sơn có thể sống. Nguyên nhân chủ yếu có ba cái, thứ nhất chính là thực lực nhân tộc biểu hiện ra, khiến Hắc Ma thần tộc coi trọng. Thứ hai chính là sự tồn tại của mình, làm Hắc Ma thần tộc kiên kỵ. Thứ ba chính là tiềm lực Thái Sơn biểu hiện ra, khiến Hắc Ma thần tộc coi trọng. Ma Tôn chưa chém giết Thái Sơn, mà thu đối phương làm đồ đệ, hiển nhiên chính là coi trọng thiên tư của hắn. Muốn mang đối phương bồi dưỡng thành cường giả đứng đầu Hắc Ma thần tộc, tuy Thái Sơn ban đầu là nhân tộc nằm vùng không giả, nhưng chảy xuôi trên thân đối phương xét cho cùng là dòng máu Hắc Ma thần tộc. Chỉ cần Hắc Ma thần tộc cho đủ lợi ích, dưới sự âm thầm ảnh hưởng, đối phương tự nhiên sẽ có khuynh hướng Hắc Ma thần tộc bên này. Dù sao, thời gian Thái Sơn là nhân tộc nhiều nhất cũng chỉ trăm năm mà thôi. Đối phương ở lại Hắc Ma thần tộc đã có mấy trăm năm thời gian. Nếu mấy trăm năm thời gian không đủ thay đổi đối phương, như vậy liền mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Rồi có một ngày, Thái Sơn sẽ lấy Hắc Ma thần tộc làm trọng. Còn lại chính là vấn đề nhân tộc. Yên lặng mấy thượng cổ kỷ nguyên, nhân tộc hôm nay một lần nữa bộc lộ tài năng, lại thêm thần cung tan tác, lượng lớn cường giả ngã xuống, chư thiên cũng lâm vào trống rỗng, Dưới tình huống Hắc Ma thần tộc không thể diệt sạch nhân tộc nữa, tự nhiên không hy vọng tiếp tục đối nghịch với nhân tộc. Chém giết Thái Sơn dễ dàng, nhưng nếu bởi vậy trở mặt với nhân tộc thì không cần thiết. Trái lại, Ma Tôn nhận Thái Sơn làm đệ tử, chính là một tín hiệu lấy lòng đối với nhân tộc. Nói chuẩn xác, là tín hiệu hướng Thẩm Trường Thanh hắn lấy lòng. Một điểm này, không phải Thẩm Trường Thanh kiêu ngạo. Sự thật chính là như thế, chư thiên từ trước tới nay đều là cá lớn nuốt cá bé, nắm tay lớn chính là đạo lý cứng rắn. Thẩm Trường Thanh bây giờ nắm tay đã đủ cứng, có thể khiến Hắc Ma thần tộc làm việc cũng kiên kỵ ba phần. Chẳng qua, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Thái Sơn bái sư Ma Tôn cũng không phải chuyện xấu. Bây giờ hắn cũng không cần Thái Sơn tiếp tục thăm dò tình báo Hắc Ma thần tộc. Đối phương bái Ma Tôn làm sư tôn, ngày khác có hy vọng nắm giữ Hắc Ma thần tộc, lúc đó nhân tộc có thể thêm một minh hữu tin cậy, giống như yêu tà nhất tộc lúc trước. Ở trước khi Thiên Cơ đạo nhân nắm giữ yêu tà nhất tộc, nhân tộc và yêu tà nhất tộc có thể nói là không chết không thôi. Nhưng bây giờ, yêu tà nhất tộc đã tính là minh hữu của nhân tộc. Chương 4564 Mưu tính của Ma Tôn, 2, vẫn là một câu đó, trong thiên hạ không có kẻ địch vĩnh viễn. Thái Sơn huynh có thể bái Ma Tôn làm sư tôn cũng là chuyện tốt, hôm nay thần tôn thần cung ngã xuống hơn phân nửa, chỉ có Kiếm Tôn và Ma Tôn có thể sống sót, thực lực của Ma Tôn cho dù không bằng Kiếm Tôn, nghĩ hẳn cũng không kém. Ngươi có thể được Ma Tôn thu làm thân truyền đệ tử, nói rõ ngày khác cũng có cơ hội bước vào cảnh giới thần tôn. Có kém nữa, chứng đạo thần hoàng cũng không thành vấn đề. Ngày khác ngươi nắm giữ Hắc Ma thần tộc, nhân tộc đó là minh hữu của ngươi, như vậy, đối với ngươi ta hai bên đều có lợi. Thẩm Trường Thanh nhìn Thái Sơn, mỉm cười nói, kẻ sau cười khổ, chứng đạo thần tôn nào có dễ như nói, cho dù có thể đột phá thần hoàng hay không ta cũng không có nắm chắc. Nhưng có lời này của Thẩm trấn thủ, ta liền an tâm rồi. Ha ha, Thẩm mỗ chờ mong một ngày Thái Sơn huynh chứng đạo. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, lại tán gẫu chi tiết với Thái Sơn một lát, sau đó mới cáo từ rời đi. Xác định Thái Sơn không có vấn đề, hắn liền không cần thiết tiếp tục ở Hắc Ma thần tộc lâu. Hắn rời đi một lát, bóng dáng Ma Tôn một lần nữa xuất hiện, tiểu tử đáng giận, thế mà nói bản tôn không bằng Kiếm Hoang lão tiểu tử kia. Thật sự là có mắt không trồng. Rất hiển nhiên, Ma Tôn chưa từng thật sự rời đi. Lời Thẩm Trường Thanh và Thái Sơn nói, hắn cũng nghe vào trong tai. Đồng thời Ma Tôn cũng hoài nghi, đối phương vẫn luôn biết mình trốn trong bóng tối, có một số lời ở mặt ngoài là nói với Thái Sơn, trên thực tế là nói với mình hay không. Hơi suy tư một lát, Ma Tôn bất đắc dĩ bật cười, hay cho một Thẩm Trường Thanh, nhân tộc có kẻ này, hẳn có thể đại hưng. Sư Tôn Thái Sơn nhìn thấy Ma Tôn xuất hiện, vẻ mặt cũng trở nên cung kính. Ma Tôn nhìn đối phương, thản nhiên nói, tu luyện cho tốt đi, có thể làm đệ tử bản tôn yếu nhất cũng có thể chứng đạo thần hoàng, về phần có thể bước vào thần tôn hay không phải xem cơ duyên của mình, thần tôn đột phá không đơn giản xem thiên tư đơn giản như vậy, cái gọi là thiên kiêu đứng đầu ở trước mặt gông xiềng thần tôn cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ phi là có vô thượng thiên tư thật sự áp đảo vạn cổ. Nếu không muốn thật sự đột phá thần tôn, càng quan trọng hơn chính là cơ duyên. Đệ tử rõ. Kế tiếp tường lũy chư thiên sẽ có một trận chiến, nếu ngươi muốn đột phá nhanh hơn, liền tới tường lũy chư thiên rèn luyện. Nhưng tương ứng, hung hiểm trong đó cũng không nhỏ. Nếu không cẩn thận ngã xuống ở nơi đó, tất cả đều sẽ thành không. Cụ thể lựa chọn như thế nào liền xem bản thân ngươi, bản tôn cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Lời của Ma Tôn khiến sắc mặt Thái Sơn biến ảo không ngừng. Đối phương đã nói tường lũy chư thiên sẽ có một trận chiến, như vậy khẳng định sẽ không sai. Một trận chiến có thể khiến thần tôn đích thân nói ra, nhắm chừng cũng hung hiểm không nhỏ, rất có khả năng là có liên quan với thần tôn phe U Minh. Nếu thực là như vậy trình độ hung hiểm của một trận chiến đó ở tường lũy chư thiên, chỉ sợ là phải so với Ma Tôn nói còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng, không mạo hiểm sao có thể trưởng thành? Hôm nay thế đạo biến hóa quá nhanh, một mặt bế quan tu luyện không phải cách làm tốt nhất. Thái Sơn rất rõ, mình có thể nhanh như vậy đột phá, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là rèn luyện ở tường lũy chư thiên. Nghĩ đến đây, Thái Sơn đã làm ra quyết định, đệ tử muốn vào tường lũy chư thiên một chuyến, tìm kiếm cơ hội đột phá thần chủ tuyệt đỉnh. Tốt, đây là một dấu ấn lực lượng của bản tôn, tuy bị lĩnh vực chư thiên áp chế không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. nhưng ngăn trở thần chủ tuyệt đỉnh bình thường nghĩ hẳn không phải vấn đề. Ma Tôn trong cái phất tay liền có thần quang rơi vào trên thân Thái Sơn, kẻ sau cảm giác cánh tay mình có thêm một dấu ấn, nơi đó có luồng lực lượng huyền diệu ấn nút, nhưng luồng lực lượng này không chịu hắn khống chế, chỉ có chờ lúc mình gặp nguy hiểm, mới sẽ tự chủ kích phát ra. Đa tạ sư tôn. Vẻ mặt Thái Sơn vui vẻ. Ma Tôn lưu lại một phần dấu ấn lực lượng này, ở thời điểm mấu chốt có thể tương đương với thêm một cái mạng, hắn sao có thể không vui sướng. Sau đó, Ma Tôn phất phất tay bảo đối phương lui ra. Nhìn bóng lưng Thái Sơn rời đi, hắn khẽ thở dài một hơi, kẻ này tuy thiên tư không tệ, nhưng xét đến cùng không bằng Thẩm Trường Thanh, chỉ là không biết tộc ta khi nào có thể xuất hiện một vị yêu nghiệt giống như Thẩm Trường Thanh. Nếu có thể có yêu nghiệt bực này xuất thế, tộc ta lo gì không thể đại hưng. Chuyện của Hắc Ma thần tộc chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, Hắc Ma tông bị trấn áp dẫn tới động tĩnh không nhỏ, nhưng tu sĩ khác âm thầm quan sát một đoạn thời gian phát hiện, tự như trừ Hắc Ma tông bị Thẩm Trường Thanh ù ù cạc cạc đánh tới cửa, cũng chưa có động tác một bước tiếp theo. Hai bên giống như đạt thành hiệp nghị nào đó. Điều này làm trong lòng một ít tu sĩ cũng phức tạp. Một bộ phận là hy vọng Thiên Tông có thể đánh một trận với Hắc Ma Tông, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ liền có cơ hội từ trong đó được lợi, nhưng đại bộ phận đều không hy vọng Thiên Tông và Hắc Ma Tông lại bùng nổ xung đột, để tránh trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Chương 4565 Đốn Ngộ, 1. Đặc biệt tu sĩ Tông Môn ở cùng đại vực với Hắc Ma Tông, càng có ý tưởng như thế. Lần trước Thiên Tông chiến một trận mang toàn bộ thiên lôi vực đều lật đáy hướng lên trời, bao nhiêu tu sĩ bị trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, ngã xuống ở trong dư âm chiến đấu. Thậm chí, lãnh địa Tông Môn cũng hoàn toàn mất đi. Nếu Thiên Tông khai chiến với Hắc Ma Tông, nói không chừng hôm nay đại vực chỗ Hắc Ma Tông cũng phải đối mặt vấn đề thiên lôi vực. Còn có một điểm rất quan trọng. Bây giờ thế cục chư thiên cũng không thể lạc quan. Nếu là các thế lực đứng đầu toàn bộ dùng cho tự tiêu hao nội bộ, sao có thể có tư cách ngăn cản U Minh? Cho nên, Thiên Tông và Hắc Ma Tông chưa có một bước động tác tiếp theo, đó là khiến rất nhiều tu sĩ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử bái kiến sư tôn, Minh Hà nhìn người trước mặt, vẻ mặt cung kính. Thẩm Trường Thanh nói, ngươi tới nơi này có chuyện quan trọng gì nói thẳng đi. Trước mắt Minh Hà tuy vẻ mặt như thường, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được, đối phương chính là có chút tâm sự. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đại khái cũng đã rõ một vài thứ. Quả nhiên. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, vẻ mặt Minh Hà do dự một lúc, mới hỏi, đệ tử từng ở bên ngoài nghe nói có một vị thượng cổ cường giả tên là Minh Hà Bá Quân, sư tôn cùng vị Minh Hà Bá Quân kia tự như cũng rất có sâu xa, đệ tử muốn hỏi một phen. Ta cùng với Minh Hà Bá Quân kia có quan hệ hay không? Vấn đề này, vẫn luôn quấy nhiễu Minh Hà. Từ khi hắn tiến vào chư thiên, Nho Tông cũng theo đó mà đến, rất nhiều tin tức truyền lưu ở chư thiên đều bị hắn biết rõ. Trong đó, Minh Hà Bá Quân có quan hệ đến Thẩm Trường Thanh, khiến Minh Hà rất coi trọng. Ở trong mắt người khác, Minh Hà Bá Quân cùng Minh Hà Tông chủ Nho Tông, chỉ là trùng hợp cùng tên mà thôi, nhưng ở trong mắt Minh Hà, sự trùng hợp này cũng coi như không phải thật sự trùng hợp. Hơn nữa, sớm từ lúc ngày xưa Minh Hà giới xuất hiện, bản thân Minh Hà đã có chút nghi hoặc. Chờ tới bây giờ. Tin tức ở các nơi truyền đến. Minh Hà trong mơ hồ đã có một ít phán đoán. Nhưng đoán thì đoán, hắn cũng không thể 100% khẳng định suy nghĩ trong lòng, dù sao việc này quá mức kinh thế hải tục. Cho nên, Minh Hà cần từ trong miệng Thẩm Trường Thanh đạt được đáp án. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một lần, sau đó gật đầu nói, không sai, ngươi thật sự có liên quan với thượng cổ Minh Hà Bá Quân, nói chuẩn xác, ngươi hẳn tính là chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân. Quả nhiên, Minh Hà khẽ biến sắc. Cho dù là trong lòng hắn sớm đã có chút ý tưởng, nhưng hôm nay đạt được câu trả lời xác định này, tâm thần vẫn rung chuyển. Thẩm Trường Thanh nói, sinh tử luân hồi chính là thiên định, ngươi kiếp trước cũng không phải Minh Hà. Dù sao Minh Hà Bá Quân chính là tồn tại cổ xưa của ngàn vạn năm trước. Ở sau khi Minh Hà Bá Quân ngã xuống, hồn phách hắn trải qua luân hồi, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu lần chuyển thế ai cũng không thể biết được. Hơn nữa, ở trước Minh Hà Bá Quân, hắn là ai chuyển thế, cũng không thể nào khảo cứu, đã vào luân hồi, kiếp trước tiêu hết, ngươi kiếp trước là ai không quan trọng, quan trọng ngươi bây giờ là ai. Lời của Thẩm Trường Thanh, rơi vào trong tai Minh Hà tự như người điếc cũng nghe được. Khiến sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, như đang cân nhắc cái gì. Một ngày. Hai ngày. Cả thảy năm ngày thời gian. Minh Hà đều ngồi ngay ra ở nơi đó, cả người giống như tiến vào một cái trạng thái tịch diệt. Đột nhiên, trên thân đối phương chợt hiện ra một luồng khí tức, hạo nhiên chính khí đột nhiên tăng vọt, núi sông nhật nguyệt lặng lẽ diễn hóa, đại đạo quy tắc cũng theo đó bày ra. Các loại dị tượng chiếu rọi trên không, làm không ít tu sĩ cả thiên lôi vực đều phải liếc nhìn. Luồng lực lượng này quả thực là huyền diệu, không giống thần đạo cũng không giống tiên đạo, chẳng lẽ đây là hạo nhiên chính khí của nho đạo, luồng khí tức này đủ để sánh vai thần chủ trung giai, xem ra nhân tộc lại có cường giả xuất thế. Không ít cường giả đều nhìn về phía thiên tông, bọn họ không dám dùng thần niệm đi quét. Dù sao thần niệm tùy ý nhìn quét, nếu là đối với kẻ yếu tự nhiên không có gì, nhưng đối với cường giả mà nói, đây là một loại khiêu khích. Thiên tông có Thẩm Trường Thanh. Ai dám tùy ý dùng thần niệm nhìn quét, trừ phi là không muốn sống nữa, cho nên, tuy không ít tu sĩ rất tò mò đối với hạo nhiên chính khí, cũng không thấy có người dùng thần niệm đi quan sát tình huống thiên tông. Hôm nay trong thiên lôi vực đã có không ít tu sĩ ngoại lai, yên ổn ở đây. Quản lý khống chế đối với lệnh bài thân phận cùng động phủ tán tu, ngay từ đầu không ít tu sĩ vì vậy bất mãn, thậm chí là một ít rối loạn, nhưng theo thiên tông xây dựng đội chấp pháp chém giết mấy trăm tu sĩ. Khi đầu mấy vị thần chủ bị treo ở cổng thần thành, toàn bộ thanh âm nghi ngờ đều yên lặng xuống. Nói đến cùng, tất cả đều là nắm tay nói chuyện. Ở dưới thiên tông thiết huyết trấn áp, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề. Cho nên, hôm nay thiên lôi vực toàn bộ tán tu đều bị thống nhất quản lý, trong đó không thiếu cường giả cấp bậc thần chủ, các cường giả này nhìn về phía thiên tông, ánh mắt hơi lóe lên. Chương 4566 đốn ngộ, 2, nho đạo. Một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Một trận chiến thiên lôi vực lúc trước, chiến tích của nho đạo coi như sáng mắt. Tông chủ nho tông Minh Hà càng lấy cảnh giới mới vào lục phẩm đại thánh, trực tiếp chém giết một vị cường giả thần chủ tầng 3, thanh thế không ai bằng được. Chỉ tiếc, một trận chiến đó cường giả bắt mắt quá nhiều. Ví dụ như Thẩm Trường Thanh lấy sức một người chống lại 6 vị thần tôn, lại ví dụ như Thái Cổ Minh Minh chủ Ám Nguyên. Thiên lôi thánh địa thánh chủ vân vân các cường giả đứng đầu, đều là chiến tích không tầm thường. Ở dưới tình huống cỡ này, hào quang của nho tông tự nhiên bị che giấu rất nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, đối với tu sĩ khác mà nói, xem như có lợi ích to lớn, dù sao không phải mỗi một tu sĩ đều có thể ở trên thần đạo có thành tựu, khi ở hệ thống nào đó không thể tiến thêm, đổi một hệ thống tu luyện chưa chắc đã không phải một chuyện tốt. Cho nên, đây cũng là một nguyên nhân khác thời kỳ thượng cổ cường giả đông đúc. Hệ thống tu luyện khác nhau trăm hoa nở rộ, luôn có một cái thích hợp mình. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cũng có không ít tu sĩ tới Nho Tông, muốn tìm kiếm phương pháp tu luyện Nho Đạo. Chỉ tiếc Nho Tông mới vừa đứng vững gót chân ở Thiên Lôi Vực, tạm thời không tính đối ngoại tuyển nhận đệ tử, các tu sĩ này cũng liền không làm được gì. Nhưng bây giờ lực lượng của hạo nhiên chính khí lại lần nữa xuất hiện. Khiến tu sĩ dập tắt ý niệm bái vào Nho Tông một lần nữa dấy lên một ít ý niệm. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử vô cùng cảm kích. Trong Thiên Tông, Minh Hà đứng lên, hướng về Thẩm Trường Thanh rất cung kính hành một lễ. So với mấy ngày trước, hôm nay khí chất của Minh Hà càng thêm xuất trần, trong lòng ngực hạo nhiên chính khí nồng đậm, mỗi tiếng nói cử động đều như đạo vận đi theo. Đây là tượng trưng tu vi đột phá. Trải qua Thẩm Trường Thanh chỉ điểm một lời, Minh Hà trực tiếp từ cảnh giới lục phẩm đại thánh, một hơi đột phá tới ngũ phẩm đại thánh cảnh. Nho tông đại thánh. Ngũ phẩm tương đương với thần chủ trung giai. Cho dù là Minh Hà mới vào ngũ phẩm đại thánh cảnh, cũng có thể so với cường giả thần chủ tầng 4, đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới mà thôi. Thật muốn luận chiến lực thật sự mà nói, Minh Hà hôm nay không thể lấy thần chủ tầng 4 bình thường để cân nhắc. Nếu là tu luyện bình thường, Minh Hà muốn đột phá ngũ phẩm đại thánh cảnh tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, hôm nay một buổi đốn ngộ, trực tiếp tiết kiệm vô số thời gian, bảo hắn làm sao mà không cảm kích, người có thể đốn ngộ cũng là bản thân thiên tư ngộ tính đủ, kế tiếp bổn tọa sẽ tới tường lũy chư thiên trấn thủ, nếu là nho tông có đệ tử muốn rèn luyện, cũng có thể đi theo tới đó. Chỉ là về sau tường lũy chư thiên thế cục ác liệt, bất luận kẻ nào cũng có khả năng ngã xuống. Muốn tới tường lũy chư thiên rèn luyện. Phải làm tốt chuẩn bị ngã xuống. Thẩm Trường Thanh khoát tay, tiếp đó nói. Minh Hà nói, đệ tử bằng lòng tự mình dẫn dắt tu sĩ Nho Tông, tới tường lũy chư thiên rèn luyện, chuyện Nho Tông tự ngươi làm chủ là được, nếu không có việc khác, ngươi đi trở về trước hết. Đệ tử cáo lui. Minh Hà một lần nữa cúi người hành lễ, sau đó mới rời khỏi Thiên Tông. Hắn bây giờ vừa mới đột phá ngũ phẩm, cũng cần thời gian để củng cố căn cơ mới được. Chuyện của Minh Hà, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chỉ là một vấn đề nhỏ. Đối phương có thể ngộ ra, bước vào ngũ phẩm đại thánh cảnh, nói rõ vị này thật sự thiên tư thông minh, không hổ là tông chủ Nho Tông. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bấm ngón tay tính toán, phát hiện thời gian mình cùng Kiếm Tôn ước định cũng không còn mấy ngày, sau đó liền tiếp tục dốc lòng tu luyện. 5 ngày sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, một chút khí tức dao động trên thân dần dần bình ổn xuống, sau đó thần niệm quét ngang toàn bộ tông môn, phát hiện đệ tử cùng một đám trưởng lão đều đã tập kết xong. Đồng thời, phổ tông cũng mang tin tức tương ứng truyền đến. Sắp xỉ rồi, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, bước ra một bước đã biến mất khỏi chỗ cũ. Trên quảng trường chủ tông, đệ tử Thiên Tông tề tụ. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía mọi người. Ở trong cảm giác của hắn, tu sĩ đứng trước mắt yếu nhất cũng ở thần cảnh hậu giai, trong đó không ít kẻ bước vào tầng diện thần vương. Rất hiển nhiên, những kẻ này đều là tinh nhuệ của Thiên Tông hôm nay, lấy tài nguyên bây giờ của Thiên Tông, tự nhiên không thiếu vật chịu tải đột phá thần vương, nhưng đột phá thần vương cần không chỉ là vật chịu tải, càng cần thiên tư cơ duyên. Các tu sĩ thần cảnh tập kết ở đây, chính là muốn tới tường lũy chư thiên rèn luyện, tìm kiếm con đường đột phá thần vương. Hung hiểm của tường lũy chư thiên tin tưởng không cần bổn tọa nhiều lời, chỉ là hai giới chém giết đừng sơ ý, sự sống chết của các ngươi đều nắm giữ ở trong tay mình. Nếu là không muốn tới tường lũy chư thiên mạo hiểm, bây giờ rời khỏi còn kịp. Thẩm Trường Thanh khi nói ra một câu cuối cùng, toàn bộ tu sĩ quảng trường đều rất yên tĩnh, mỗi đệ tử đều ánh mắt kiên định. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng hài lòng gật đầu. Được, vậy thì đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn trước một bước đạp không mà lên. Ngay sau đó, liền thấy từng chiếc thuyền dài dâng lên, chở toàn bộ đệ tử Thiên Tông hướng về tường lũy chư thiên mà đi. Chương 4567 lại tới tường lũy chư thiên. 1. Khi thấy được thuyền dài dâng lên, toàn bộ tu sĩ thiên lôi vực đều nhìn về phía bầu trời, một ít thế lực cùng tu sĩ biết được tin tức hơi do dự một lát, cũng đều yên lặng theo ở phía sau, cùng nhau tới tường lũy chư thiên. Thiên Tông đã tới tường lũy chư thiên. Chúng ta cũng nên hành động rồi. Hoàng Đình Quốc Đô, Cổ Hưng khoanh tay nhìn về phía bầu trời, từng chiếc thuyền dài ngự không mà đi, bên trên hội tụ khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Những chiếc thuyền dài này không thuộc loại đạo binh, nhưng lại mạnh hơn đạo binh bình thường rất nhiều, chỉ vì chúng nó đều là chí bảo Thiên Tông luyện chế thành. Trên thuyền dài cũng có dấu ấn thuộc về Thiên Tông. Một con thần thú. Nói chuẩn xác chính là Thượng Cổ Long Tượng. Đây là tiêu chí tông môn của Thiên Tông hôm nay, cũng có thể nói là đồ đằng. Thiên Tông bây giờ ở mặt ngoài có 3 con hung thú đứng đầu. Chu Yếm, Long Tượng, Long Tước. Luận thực lực tự nhiên là Chu Yếm mạnh nhất, nhưng luận tiềm lực mà nói, Chu Yếm cùng Long Tượng đều bất phân cao thấp. Chỉ có Long Tước, nội tình xem như yếu nhất. Chẳng qua, mọi cái yếu đều là tương đối. Long Tước yếu nữa cũng không thể bỏ qua việc nó chính là huyết mạch thượng đẳng thần quân. Lại thêm Long Tượng làm hộ tông thần thú đầu tiên, Thẩm Trường Thanh mang nó làm dấu hiệu của Thiên Tông, cũng không có ai nói lời phản đối. Bởi vậy, khi con thuyền khắc dấu hiệu Long Tượng xuất hiện, liền đại biểu cho Thiên Tông đến rồi, đối với dấu hiệu cố hữu của một tông môn, cũng không có thế lực khác dám giả mạo, một khi làm như vậy nếu cuối cùng bị nhìn thấu, chính là kết cục không chết không thôi. Cho nên khi thuyền dài cắt qua hư không, cho dù Cổ Hưng chưa đạt được tin tức khác, chỉ xem bộ dáng thuyền dài, liền có thể rõ đây là tồn tại lệ thuộc Thiên Tông. Trong thời gian này các tin tức truyền lưu, nói rõ Thiên Tông muốn tới tường lũy chư thiên trấn thủ. Trên thực tế, sớm từ nửa tháng trước, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý báo cho Hoàng Đình. Cho nên Cổ Hưng cũng đang yên lặng làm chuẩn bị. Hôm nay cơ duyên lớn nhất của chư thiên ngay tại tường lũy chư thiên. Chỉ cần có thể nắm bắt cơ duyên này, liền có cơ hội không ngừng đột phá, vấn đỉnh chí cao. Cho nên, sau khi đạt được tin tức của Thẩm Trường Thanh, Cổ Hưng ngay lập tức mang cường giả ở mặt ngoài của Hoàng Đình triệu tập lại một chỗ, chỉ chờ một thời cơ liền trực tiếp tới tường lũy chư thiên. Hôm nay, Thiên Tông hành động, nói rõ thời gian Hoàng Đình chờ đợi đã đến. Ở lúc Cổ Hưng ra lệnh một tiếng, toàn bộ cường giả Hoàng Đình cũng đều ngự không mà lên. chậm rãi hướng về tường lũy chư thiên mà đi. Một lần này, Cổ Hưng chưa đi qua. Hắn là nhân hoàng, tự nhiên nên tọa trấn hoàng đình. Cho nên dẫn đội là tứ phương đế quân. Bạch đế Đông Phương Chiếu. Xích đế Cổ Sơn. Hắc đế Thương Bắc. Thanh đế Dương Ngạn, cơ hội của Thiên Đạo Tông ta tới rồi, nghe danh đã lâu tường lũy chư thiên cơ duyên rất nhiều, chỉ cần chém giết tu sĩ U Minh liền có thể được chư thiên trao tặng, giúp bản thân tu hành. Lần này do ngươi dẫn đội đi, nhớ lấy, mọi chuyện đều lấy bảo toàn bản thân làm chủ, đừng sơ ý. Trong Thiên Đạo Tông, Thần Hư nhìn người trước mặt, trầm giọng nói. Đứng ở trước mặt hắn không phải ai khác, chính là Dịch Đạo Bế Quan đã lâu, đối phương lần này xuất quan tuy chưa đột phá đạo tiên, nhưng cũng đã thành tựu chân tiên viên mãn, lại thêm nội tình tích lũy, cho dù so với đạo tiên thật sự, cũng chưa chắc yếu hơn bao nhiêu. Cho dù là trong rất nhiều đệ tử của Thiên Đạo Tông, cũng không thấy có ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đã tu luyện đến cảnh giới chân tiên viên mãn. Tiến cảnh của Dịch Đạo, Thần Hư cũng rất là hài lòng. Hắn vẫn luôn mang Dịch Đạo coi là người nối nghiệp của Thiên Đạo Tông, đối phương cũng quả thực chưa làm mình thất vọng. Nếu ở thời điểm trước kia, cách làm tốt nhất chính là để Dịch Đạo tiếp tục bế quan, không phá đạo tiên tuyệt không xuất quan. Nhưng thế cục bây giờ đã trở nên khác biệt. Một mặt bế quan muốn thật sự đột phá đạo tiên, thời gian cần tuyệt đối không ngắn. Cho dù là lấy thiên phú của Dịch Đạo, muốn thật sự bước ra một bước đó, ít nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian mới được. Hôm nay đại kiếp bùng nổ. Thế cục chớp mắt lướt qua. Đừng nói mấy trăm năm sau là tình huống gì, cho dù là 10 năm sau cũng không ai có thể đủ đánh giá. Cho nên, tiếp tục bế quan đã không cần thiết. Lần này đạt được tin tức của Thiên Tông, Thần Hư lập tức làm ra quyết định, để Dịch Đạo dẫn dắt đệ tử Thiên Đạo Tông tới tường lũy chư thiên rèn luyện. Ở nơi đó, vị thánh tử Thiên Đạo Tông này mới có thể trưởng thành tốt hơn. Cho dù tường lũy chư thiên hung hiểm không nhỏ, nhưng tu hành lại nào sẽ thuận buồm xuôi gió. Mình cũng không có khả năng che chở Thiên Đạo Tông mãi, tuy Thiên Đạo Tông là một trong 5 tông, nhưng so với các thế lực của chư thiên hôm nay, Thiên Đạo Tông chỉ có một vị đạo tiên tọa trấn thật sự quá yếu. Nếu không phải ở Thiên Lôi Vực, chỉ sợ Thiên Đạo Tông sớm bị thế lực khác chia cắt hết. Loại tình huống này, Thần Hư chỉ có thể buông tay liều một phen, lấy thiên tư của Dịch Đạo. Chỉ cần đối phương có thể trưởng thành lên, ngày khác nhất định là cường giả đứng đầu. Đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó, không phụ sư tôn phó thác. Dịch Đạo chắp tay nói. Chương 4568 lại tới tường lũy chư thiên, 2, Thần Hư gật đầu, sau đó liền mang một món chí bảo giao tới trong tay Dịch Đạo. Vật này tên là Ly Hỏa Tráo, tuy không phải đạo binh nhưng cũng tính là thập nhất phẩm chí bảo, có vật này trong người, tin tưởng cho dù đối mặt đạo tiên thần chủ. Ngươi cũng có thể toàn thân là lui. Thiên Đạo Ấn đã tan vỡ. Thiên Đạo Tông đúng ra không có chí bảo tọa trấn mới phải. Nhưng một trận chiến Thiên Lôi Vực, Thần Hư may mắn từ trên thân cường giả khác ngã xuống tìm được một món chí bảo. Chí bảo này chính là Ly Hỏa Tráo. Tuy Ly Hỏa Tráo không phải đạo binh, nhưng vật này xét đến cùng là chí bảo thập nhất phẩm, luận uy năng so với Thiên Đạo Ấn lúc trước còn mạnh hơn vài phần. Tuy bản mạng pháp truyền ra, phàm là nhân tộc tu hành đều luyện chế bản mạng thần binh thuộc về mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, bản mạng thần binh nuôi dưỡng cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Muốn thật sự nuôi dưỡng ra một món bản mạng thần binh sánh vai thập nhất phẩm, không chỉ cần tài nguyên tương ứng, càng cần thời gian dài đằng đẵng mới được, hôm nay. Trong tay Thần Hư chỉ có một món Ly Hỏa Tráo. Không phải tình huống khó khăn, hắn cũng sẽ không vận dụng. Hôm nay, vì cam đoan vị thánh tử Thiên Đạo Tông này an toàn, Thần Hư quyết đoán lấy ra Ly Hỏa Tráo. Đa tạ sư tôn. Thái Cổ Minh. Thiên Lôi Thánh Địa. Cửu Tinh Tông. Diệt Thần Kiếm Tông, hầu như theo một khắc đó Thiên Tông xuất động, toàn bộ thế lực của cả Thiên Lôi Vực đều theo sát sau xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lôi Vực đều chấn động, giờ phút này, tu sĩ khác mới xem như thật sự thấy rõ sức kêu gọi của Thiên Tông. Dụ lệnh thần cung ngày xưa, chư thiên vạn tộc cũng không dám phản đối, hôm nay Thiên Tông đã có khí tượng thần cung. Cho dù trước mắt chỉ có một cái Thiên Lôi Vực, nhưng ai có thể cam đoan ngày khác Thiên Tông sẽ không trưởng thành đến trình độ cỡ đó của thần cung. Hôm nay thần cung tan tác. Chư thiên lâm vào suy yếu chưa bao giờ có. Cục diện cỡ này đối với không ít tu sĩ mà nói, đều là một cơ duyên khó được, loạn thế xuất hiện anh hùng. hôm nay là loạn thế danh xứng với thực. Chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội, ai có thể nói mình không có khả năng thành tiên làm tổ. Khi Thẩm Trường Thanh dẫn dắt cường giả Thiên Tông bước vào tường lũy chư thiên, tu sĩ ban đầu trấn thủ tường lũy chư thiên đều biến sắc. Thẩm Tông Chủ, Thượng Khung Thần Hoàng. Nhìn người tới, Thẩm Trường Thanh cũng ôm quyền đáp lễ. Trong rất nhiều cường giả thần cung, kẻ có thể khiến hắn cảm quan không tệ ít ỏi không có mấy, vị trước mắt này chính là một trong số đó. Rất hiển nhiên, Thượng Khung Thần Hoàng cũng biết được an bài của Kiếm Tôn, cho nên ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn liền sang sảng cười nói. Thẩm Tông Chủ có thể đến, bổn hoàng vô cùng cảm kích, một trận chiến kế tiếp phải làm phiền Thẩm Tông Chủ gánh vác nhiều hơn. Thượng Khung Thần Hoàng nói quá lời rồi, trấn thủ tường lũy chư thiên vốn là chức trách của sinh linh chư thiên chúng ta, thần hoàng lần này đi cứ yên tâm, chỉ cần bổn tọa không chết, U Minh tuyệt không thể vượt qua tường lũy chư thiên nửa bước. Có lời này của Thẩm Tông Chủ, bổn hoàng liền yên tâm rồi. Sắc mặt Thượng Khung Thần Hoàng buông lỏng. Nói thật, hắn cũng lo lắng bởi chuyện Hoàng Cực Thần Cung, khiến đối phương sinh ra tâm lý chán ghét, nhưng hôm nay xem ra, lòng dạ vị này so với trong tưởng tượng của mình lớn hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh có thể không tính toán hiềm khích trước đó, Thượng Khung Thần Hoàng tất nhiên là cảm kích. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền dẫn dắt tu sĩ Thiên Tông, tới một tòa thành trì trong đó dàn xếp, tường lũy chư thiên không ít thành trì, các thành trì này đều do các thần cung nắm bắt khống chế. Hôm nay cường giả thần cung ngã xuống hơn phân nửa, quyền quyết định tự nhiên rơi vào trong tay Kiếm Tôn cùng Ma Tôn. Sớm từ trước khi Thẩm Trường Thanh đến tường lũy chư thiên, những chuyện này đã do Kiếm Tôn sắp xếp thỏa đáng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh vừa tới tường lũy chư thiên, ngoại trừ Thượng Khung Thần Hoàng đến gặp, cũng có cường giả khác dẫn dắt tu sĩ Thiên Tông tới thành trì dàn xếp, cùng lúc đó, tu sĩ các thế lực khác cũng đã đến hết. Đây là tường lũy chư thiên. Chiến trường hai giới quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều người ở một khắc đó bước vào tường lũy chư thiên, liền cảm giác có phần khí tức giết chóc đáng sợ tràn ngập trong hư không, tâm thần không tự chủ được căng thẳng. Đặc biệt khi bọn họ nhìn về phía chiến trường hai giới, nơi đó tu sĩ hai giới chém giết không dứt, mảnh thi thể chiếu vào mi mắt, thần huyết chảy trên hư không. Đập vào mắt, chiến tranh hầu như không có một khắc nào dừng lại. Tu sĩ U Minh cuồn cuộn không ngừng từ trong cánh cổng đồng xanh bước ra, muốn đánh vào tường lũy chư thiên, nhưng bị tu sĩ chư thiên toàn lực chặn lại. Lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn, cho dù cách vạn dặm cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Cho dù là người khác sớm nghe nói tường lũy chư thiên tồn tại, nhưng khi thật sự bước vào nơi này, mới có thể rõ tường lũy chư thiên rốt cuộc là tình huống như thế nào. Khó trách đều nói tiến vào tường lũy chư thiên có thể tu hành nhanh hơn, chém giết không ngừng nghỉ cỡ này. Cho dù không có cái gọi là chư thiên trao tặng, cũng có thể đạt tới hiệu quả rèn luyện ở trình độ thật lớn. Chỉ cần không ngã xuống, ở lại chỗ này trăm năm thời gian, cũng có thể bằng với khổ tu bên ngoài ngàn năm vạn năm. Chương 4569 nỗi bất đắc dĩ của Chu Phượng thần tộc. 1. Trong mắt Cổ Sơn chiến ý mãnh liệt, phần khí tức giết chóc làm người ta tim đập nhanh đó, chẳng những chưa khiến hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại kích thích lên chiến ý trong lòng. Chiến trường mới là nơi hắn thật sự khát vọng. Tuy trong chiến trường hai giới cường giả như mây, cho dù là thần chủ có một cái không lưu ý cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng mà, Cổ Sơn căn bản không để ý, lấy thiên tư của hắn, hôm nay có thể bước vào đạo tiên tầng 1, gần như chính là mức trần, hướng lên trên nữa muốn tiến thêm một bước, cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa mới được. Nhưng ở trong chiến trường hai giới, Cổ Sơn thấy được hy vọng tiến thêm một bước. Là một vị trong tứ phương đế quân, Cổ Sơn tự nhiên không hy vọng mình tụt lại sau người ta. Cường giả khác của Hoàng Đình chưa nói chuyện, nhưng khi nhìn về phía chiến trường hai giới, cũng đều ánh mắt nóng rực. Không có ai sợ hãi, hoặc là người sợ hãi căn bản sẽ không tới nơi này. Lúc này, cổng U Minh chấn động, lượng lớn tu sĩ đột ngột lao ra, nháy mắt xông vào trong chiến trường hai giới. Cùng lúc đó, có thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai mọi người. U Minh xâm nhập kịch liệt hơn. Toàn bộ tu sĩ vào chiến trường hai giới chém giết kẻ địch tới đây. Vừa dứt lời, liền có trường mâu màu xanh xuyên thủng không gian, ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, mang một vị U Minh thần quân trực tiếp đóng đinh ở trong hư không. Giết, Thượng Khung Thần Hoàng đạp không mà ra, thần mâu màu xanh đóng đinh U Minh thần quân nhận cảm ứng kêu gọi, trực tiếp bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Sau đó, thần mâu đánh ngang hư không. Từng đạo hàng quang khiếp người xé rách bầu trời. Lực lượng của mỗi một đòn đều có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là cường giả cấp bậc thần quân cũng khó ngăn cản. Tầm, một lát thời gian, lượng lớn tu sĩ U Minh ngã xuống, khiến sĩ khí phe chư thiên cất cao, ánh mắt Đông Phương Chiếu ngưng trọng, người này thực lực thật mạnh. Thần mâu màu xanh, chẳng lẽ hắn chính là Thượng Khung Thần Hoàng bên ngoài đồn đại rầm rộ? Thượng Khung Thần Hoàng đã danh tiếng lan xa, mấy lần chống lại Hỗn Độn Đế Tôn, trong mơ hồ đã có danh hiệu đệ nhất thần hoàng. Dù sao chư thiên thần hoàng không ít, cường giả có thể thật sự có tư cách chống lại thần tôn, lại là đã ít càng ít, Thượng Khung Thần Hoàng có thể lực chiến Hỗn Độn Đế Tôn không thua, nói là đệ nhất thần hoàng cũng hoàn toàn không đủ. Các vị, kiến công lập nghiệp ở lúc này, giết! Đông Phương Chiếu dẫn trước bước ra một bước, hướng về chiến trường hai giới mà đi. Khi mang trường sinh đạo thành công thôi diễn tới cảnh giới thần chủ, thực lực Đông Phương Chiếu bao trùm kẻ cùng cấp, nói là mới vào thần chủ, nhưng cũng có thể so sánh được với cường giả thần chủ tầng 3. Về sau một trận chiến thiên lôi vực, hắn càng thu hoạch rất phong phú. Hôm nay, thực lực Đông Phương Chiếu tiến thêm một bước. Tuy nói thực lực như vậy ở chiến trường hai giới không tính là đứng đầu, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Ngay tại lúc Đông Phương Chiếu ra tay, mấy đế quân khác cũng đều nhìn nhau một cái, đồng bộ hướng về chiến trường hai giới mà đi. Bày trận, Quý Dương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức có đại quân tạo thành quân trận, trận pháp từng vòng đan xen, có hư ảnh chu tước ngưng tụ thành, khí thế ngút trời khiến không ít tu sĩ đều phải liếc nhìn. Quý Dương chỉ là chân tiên viên mãn, nam cực đại quân hắn thống lĩnh kẻ yếu nhất ở cấp bậc bất hủ kim thân, về phần tướng lĩnh thuần một sắc động thiên cảnh. Số lượng tu sĩ nhiều như vậy tạo thành quân trận, cho dù đối mặt thần chủ cũng có thể chống lại vài phần. Một màn này, khiến rất nhiều tu sĩ đều âm thầm kinh hãi. Đặc biệt một ít cường giả thần chủ, khi thấy được quân trận xuất hiện, trong mắt càng hiện ra một mảng quái dị cùng với kinh ngạc. Lấy người làm trận, rõ ràng không có thần chủ dẫn dắt, lại có thể tạo thành trận pháp uy hiếp thần chủ, nội tình nhân tộc quả nhiên không tầm thường. Một ít thần chủ có thể từ trong hư ảnh chu tước, cảm nhận được một sự uy hiếp mơ hồ, đừng nhìn số lượng 250 vạn tu sĩ rất nhiều, nhưng ở dưới tình huống chỉ có một vị cường giả chân tiên viên mãn dẫn dắt, còn lại phần lớn đều là bất hủ kim thân cùng tu sĩ động thiên, ở trong mắt thần chủ thật ra chẳng khác nào con kiến. Chênh lệch một đại cảnh giới, chính là khác biệt của đom đóm cùng trăng sáng, bất cứ một vị thần chủ nào ra tay, đều có thể dễ dàng trấn áp chém giết 200 vạn tu sĩ thần cảnh. Càng đừng nói trong đó còn kèm theo không ít tu sĩ bất hủ kim thân cảnh tương đương nhập thánh. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp này không tầm thường. Một bên khác, cường giả Chu Phượng thần tộc cũng sắc mặt quái dị. Hư ảnh chu tước bọn họ rất quen thuộc. Một cái quân trận của nhân tộc thế mà có thể ngưng tụ hư ảnh chu tước, đây là điều cường giả Chu Phượng thần tộc cũng không ngờ. Nếu là tu sĩ khác mưu toan ngưng tụ hư ảnh chu tước, như vậy Chu Phượng thần tộc nhất định ra tay gạt bỏ kẻ đó. Nhưng mà, đây là quân trận của nhân tộc. Chu Phượng thần tộc cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đùa cái gì chứ? Bây giờ khác với ngày xưa. Phượng Tôn phản bội, chương 4570 nỗi bất đắc dĩ của Chu Phượng thần tộc. 2. Chu Phượng thần tộc hầu như lưu lạc đến tình trạng người người hô đánh, nếu không phải thiên mệnh thần hoàng thời khắc mấu chốt dẫn dắt toàn tộc trấn thủ tường lũy chư thiên. Như vậy Chu Phượng thần tộc đã sớm bị diệt. Hôm nay nếu lại tiếp tục đắc tội nhân tộc, chọc giận vị tông chủ thiên tông kia, khiến vị kia ra tay đối với Chu Phượng thần tộc, các tộc khác cũng không có khả năng ra tay giúp đỡ. Lấy thực lực bây giờ của Chu Phượng thần tộc, thật muốn một mình chống lại thiên tông, đó là tự mình tìm chết. Đừng nhìn Chu Phượng thần tộc còn có thiên mệnh thần hoàng tọa trấn. Nhưng ở dưới lĩnh vực chư thiên, thiên mệnh thần hoàng cũng không bằng Thẩm Trường Thanh. Một điểm này, không chỉ tu sĩ khác của Chu Phượng thần tộc biết rõ, cho dù là bản thân thiên mệnh thần hoàng cũng rõ, dù sao, thiên mệnh thần hoàng mạnh nữa, cũng không thể chống lại một vị thần tôn, cho dù ở trong lĩnh vực chư thiên cũng tương tự, càng đừng nói một hơi chống lại 6 vị thần tôn. Chiến tích như thế, cho dù là Thượng Khung thần hoàng cũng phải cúi đầu. Cũng chính là Thẩm Trường Thanh chưa bước vào cảnh giới thần hoàng, bằng không Thượng Khung thần hoàng có thể nào có danh hiệu đệ nhất thần hoàng. Lúc trước Chu Phượng thần tộc ở thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa dưới tình huống có thần tôn tọa trấn, cũng không làm gì được thiên tông. Hôm nay Phượng Tôn phản bội, Chu Phượng thần cung bị hủy, thực lực toàn bộ Chu Phượng thần tộc ngã xuống tới điểm đóng băng của lịch sử, lại muốn đi khiêu khích thiên tông, thực sự là tự chịu diệt vong. Cho nên, chuyện quân trận nhân tộc, Chu Phượng thần tộc tuy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, đồng thời từ trên đây, bọn họ cũng đã nhìn ra nội tình của nhân tộc. Mấy trăm vạn con kiến phối hợp một vị tu sĩ sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, có thể tạo thành một quân trận miễn cưỡng chống lại thần chủ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu mang cấp bậc những tu sĩ này toàn bộ tăng lên một tầng, chẳng phải có thể chống lại thần chủ trung giai, thậm chí sánh vai thần chủ đứng đầu. Đương nhiên, khả năng này không cao. Dù sao bất cứ trận pháp nào cũng có mức trần, không phải nói cùng quân trận, chỉ cần tu vi của tu sĩ không ngừng đề cao, lực lượng có thể phát huy ra cũng sẽ tương ứng tăng lên. Khi đạt tới điểm tới hạn quân trận có thể thừa nhận, như vậy trận pháp này liền đạt tới cực hạn. Muốn tiếp tục tăng lên, phải tiến một bước ưu hóa trận pháp mới được. Nhưng mà, quân trận nhân tộc thi triển ra, mức trần của nó ở nơi nào ai cũng không rõ. Lùi một bước mà nói. Cho dù mức trần của quân trận này chỉ ở thần chủ sơ giai, cũng đủ khiến rất nhiều thần tộc động lòng, bất cứ một thần tộc nào cũng không thiếu tu sĩ tầng dưới chót, trong ức vạn sinh linh lấy ra một đám nhập thánh cùng thần cảnh, căn bản không phải việc gì khó. Bọn họ thật sự thiếu, chính là chiến lực đứng đầu. Cũng chính là chiến lực cấp bậc thần chủ. Một cái nhân tộc xuống dốc, có thể có trận pháp cỡ này, đủ để nói lên nó nội tình thâm hậu. Giết! Trong chiến trường hai giới, quân trận chém giết, Nam Cực đại quân lấy Úy Dương cầm đầu, nháy mắt vây khốn một vị U Minh thần vương ở bên trong, không đợi đối phương phản ứng lại, liền trực tiếp nghiền nát ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình, hầu như ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Có cường giả chân tiên viên mãn dẫn dắt, lực lượng của quân trận này hầu như có thể xưng vô địch thần vương cảnh. Muốn vây giết U Minh thần vương khác, tự nhiên là một chuyện thoải mái đến cực điểm. Theo U Minh thần vương ngã xuống, trao tặng thuộc về chư thiên buông xuống, trong đó, đại khái có khoảng một thành khí vận, trực tiếp rơi ở trên thân Úy Dương, ba thành khí vận khác phân biệt tác dụng ở trên thân các tướng lĩnh. Sáu thành khí vận cuối cùng, liền được toàn bộ sĩ tốt chia đều. Chém giết thần vương đứng đầu cho chư thiên trao tặng thật ra không ít, nhưng chia đều như vậy, chỗ tốt mỗi người có thể đạt được chính là cực kỳ có hạn. Nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng chú ý tích tiểu thành đại. Nếu một vị thần vương đứng đầu mang đến chư thiên trao tặng có hạn, như vậy 10 vị trăm vị thần vương đứng đầu mang đến lợi ích, chính là cực kỳ phong phú. Nếu là một mình hành động, cho dù là Úy Dương cũng không có nắm chắc chém giết thần vương đứng đầu. Hôm nay tạo thành quân trận, lại có thể thoải mái vây giết cường giả cỡ này, có thể thấy được chỗ tốt quân trận mang đến lớn bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, thần cung trước nay đều có treo thưởng. Cái treo thưởng này từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn do thần cung ra mặt cho, lại đến bây giờ chư thiên thần tộc cùng nhau bỏ sức, chỉ cần chém giết tu sĩ U Minh liền có thể đạt được tài nguyên tu luyện tương ứng. Cho nên, chư thiên trao tặng chỉ là một bộ phận lợi ích trong đó. Còn lại một bộ phận chỗ tốt, chính là sau khi chém giết tu sĩ U Minh, từ trong tay thần cung đổi được tài nguyên. Trước kia lấy thân phận địa vị nhân tộc, thần cung chưa chắc sẽ thừa nhận cống hiến của nhân tộc, nhưng bây giờ... cái băn khoăn này đã không tồn tại nữa. Âm. Nhiệt độ khủng bố bùng nổ. Ngọn lửa ngập trời ngưng tụ thành một cái chụp lửa đáng sợ, từ trong hư không úp ngược xuống, vạn dặm không gian đều bị nháy mắt thiêu đốt hết. Một vị U Minh thần chủ trở thành con rối rống một tiếng, trong mắt tràn ngập bạo ngược, lực lượng đáng sợ từ trên thân hắn bùng nổ, muốn xé rách màn chụp lửa. Chương 4571 Nội tình của nhân tộc, một, chỉ tiếc là... ngọn lửa tạo thành màn chụp lửa quá mức khủng bố, cho dù là thần chủ cũng khó ngăn cản. Theo màn chụp lửa úp ngược xuống, thần chủ kia phát ra tiếng rống giận không cam lòng, cuối cùng bị thiêu sống hết. Luyện hóa thần chủ.